Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 393, Hoàng Kim Sư Tử. Hồng Long Chi Vương, câu tất cả. Tốt, Lý Hạo không sớm có ý định này. Tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Bất quá tại lúc nói chuyện, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho Lý Trường Sinh. Hy vọng hắn có thể thỉnh cầu từ phó hiệu trưởng. Dù là không cẩn thận gặp phải Hắc Long, nhưng chỉ cần có từ phó hiệu trưởng tại, tất nhiên sẽ biến nguy thành an. Từ phó hiệu trưởng cảm quan vượt quá tưởng tượng nhạy bén. Hắn tự nhiên nghe được đối thoại của hai người. Không giống nhau, Lý Trường Sinh mở miệng, chủ động nói ra, lão phu cũng đi một chuyến đi. Dù sao các nàng là chúng ta Nguyên Linh học phủ đạo sư. Hai người liên tục không ngừng đồng ý xuống tới. Tại đem Khải Lan các loại ba cái yêu sủng thu hồi về sau, thì cùng từ phó hiệu trưởng cùng nhau lên Long Mã cung điện. Hí hí, tương đương chín thớt Long Mã thét dài một tiếng, kéo lấy cung điện lần nữa khởi động, nhanh chóng hướng về Tịch Tĩnh Sâm Lâm phương hướng bay đi. Tại đêm sau cùng một nhóm người bệnh thương thế ổn định lại về sau, Đại Thiên Sứ lập tức kích động lấy hai đôi cánh, phát sau mà đến trước rơi vào Long Mã trên điện phủ, dựng vào đi nhờ xe. Chín thớt Long Mã tốc độ rất nhanh, không đến 10 phút thì bay đến Hắc Long ở lại đầm lầy địa. Đáng tiếc, bọn họ không có ở nơi này phát hiện Ninh Bích Chân cùng Hà Yến bóng người. Đồng dạng cũng không có phát hiện Hắc Long tung tích. Từ phó hiệu trưởng nguyên bản khép hờ lấy hai mắt, lúc này bỗng nhiên mở ra, nói ra, ta phát hiện một số chiến đấu dấu vết. Tây Bắc phương hướng, chín thớt Long Mã lần nữa kéo lấy cung điện, hướng phía Tây Bắc nhanh chóng tiến lên. Ven đường ngược lại cũng gặp phải một số hoang dại yêu tinh. Nhưng chỉ cần một cảm ứng được Đại Thiên Sứ khí thế, bọn họ rõ ràng bị giật nảy mình, hoảng hốt trốn sông lên. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh thấy được một số chiến đấu dấu vết. Trong đó lấy đốt cháy khét cùng đóng băng dấu vết chiếm đa số. Cái này chắc là Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ kiệt tác. Đại khái bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian. Một cái đại hồ đập vào mi mắt, tại đại hồ biên giới, đồng dạng có một số chiến đấu dấu vết, cùng một cái bị dịch axit ăn mòn hố to. Lý Hạo không chỉ hố to nói ra, đây là Hắc Long dịch axit thổ tức. Từ phó hiệu trưởng không nói gì, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên nhìn ra, ánh mắt của hắn chủ phải rơi vào trong hồ nước. Hồ nước trung ương mặt hồ hơn phân nửa bị đóng băng. Trong đó thậm chí nổi trôi một tòa chừng cao 4-5 trượng độ băng sơn. Bên trong đóng băng lấy hai cái màu đỏ chim to. Bọn họ trừng tròng mắt, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Bất quá, bọn họ vẫn không có phát hiện Ninh Bích Chân cùng Hà Yến bóng người. Ngay tại Long Mã cung điện bay vào mặt hồ trong nháy mắt, tựa hồ là cảm thấy động tĩnh, mặt hồ trong nháy mắt sôi trào lên. Một khỏa lớn đến bằng gian phòng to lớn đầu cá lộ ra mặt nước. Theo bản năng hướng Long Mã cung điện nhìn lại. Cái này vừa nhìn xuống, cá lớn đầu tiên là lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc. Đợi cảm ứng được Đại Thiên Sứ khí thế lúc, phảng phất như gặp phải thiên địch một dạng. Thân thể cao lớn trong nháy mắt biến đến cứng ngắc, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt. Liền muốn một lần nữa chui vào trong nước. Không thể trêu vào. Đây là cá lớn ý niệm duy nhất. Đây là Minh La Côn. Đừng cho nó chạy. Tại Minh La Côn thò đầu ra trong nháy mắt, từ phó hiệu trưởng liền phát hiện nó tồn tại. Tại từ phó hiệu trưởng mệnh lệnh dưới, Đại Thiên Sứ giống như thay hình đổi vị đồng dạng. Trong nháy mắt bay đến Minh La Côn trên không. Quang minh áo nghĩa, thần thánh giam cầm. Ngay tại Minh La Côn đầu cá sắp không vào nước bên trong thời điểm, một đạo nồng đậm cùng cực phú cột sáng màu trắng phá không buông xuống. Hóa thành từng cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu ngà sữa cây cột. Hình thành một cái cự đại quang minh lồng giam. Cưỡng ép cắm vào trong hồ nước. Đem to lớn Minh La Côn hoàn chỉnh bao vây lại. Ba tương đương thất kinh Minh La Côn theo bản năng đập vào lồng giam. Tuy nhiên nó đụng chỉ là trong đó một mặt quang trụ. Nhưng còn lại quang trụ cũng tại đồng thời rung động bắt đầu chuyển động. Chia sẻ tiêu trừ áp lực. Nhưng khoảng cách hoàn toàn phá vỡ rõ ràng còn cách một đoạn. Theo Minh, La Côn to lớn dị thường, hình thể liền có thể nhìn ra. Lực lượng của nó cực mạnh. Chỉ tiếc nó đối mặt là yêu vương cấp đại thiên sứ. Bị cảnh giới cùng áo nghĩa áp chế. Trên bầu trời, đại thiên sứ vẫy tay. Một đầu ánh sáng xiềng xích kết nối tại lồng giam phía trên. Trực tiếp đem ánh sáng lồng giam cưỡng ép theo trong nước kéo đi ra. Lơ lửng tại trong giữa không trung. Lúc này, từ phó hiệu trưởng Phùng Hư Ngự Phong bay đến Minh La Côn trước mặt. Hoặc là sinh, hoặc là chết, từ ngươi tự mình lựa chọn. Từ phó hiệu trưởng nhìn chăm chú lên Minh La Côn ánh mắt. Ánh mắt của hắn lóe ra quang mang. Nỗ lực cùng Minh La Côn thành lập tinh thần liên hệ. Minh La Côn là lĩnh chủ cấp yêu tinh. Từ phó hiệu trưởng không cách nào cưỡng ép cùng nó thành lập tinh thần liên hệ. Bất quá, Minh La Côn rõ ràng sợ tè ra quần. Nó run rẩy thân thể khổng lồ. Không dám chút nào cự tuyệt từ phó hiệu trưởng. Song phương thuận lợi thành lập tinh thần liên hệ. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Minh La Côn tư liệu. Yêu tinh tên, Minh La Côn, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, côn ngư, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, nước cộng hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc, ánh sáng cùng đại thiên sứ, hắc long một dạng. Minh La Côn cũng là đỉnh cấp dị thú, cũng chính là tục xưng chuẩn thần. Bọn họ trời sinh nắm giữ thượng phẩm trở lên phẩm chất. Trưởng thành liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Ngay tại cả hai tiến hành tinh thần liên hệ thời điểm, Lý Hạo Khung chỉ cái kia hai cái bị đóng băng tại trong núi băng màu đỏ chim to nói ra. Đó là nắm giữ Chu Tước cùng Hồng Long huyết mạch Hồng Long Tước. Hồng Long Tước là trời sinh song huyết mạch yêu tinh. Có cũng đều là tinh thuần cấp bậc song huyết mạch, làm là cao cấp dị thú bọn họ chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp. Thực lực của bọn nó rất mạnh, am hiểu phi hành, đáng tiếc gặp Ninh Bích Chân, ta trước đưa chúng nó nhận lấy đi. Đây là Ninh Bích Chân chiến lợi phẩm, Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý, tạm thời giúp nàng bảo quản, về sau nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn chiết xuất một chút Chu Tước tinh huyết. Có lẽ có cơ hội để xí diễm điểu đồng thời có phượng hoàng cùng Chu Tước huyết mạch. Thân kiêm hai đại huyết mạch chi trưởng. Đối với Lý Trường Sinh tới nói không thể nghi ngờ là hấp dẫn rất lớn. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương khải lan tay cầm diệp nhận chạm. Liên tục mấy lần đánh chém mới đưa băng sơn phá vỡ. Hai cái tử vong Hồng Long Tước trực tiếp rơi vào trên mặt nước. Hồng Long Tước thân dài 4 mét nhiều. Bởi vì loài chim yêu tinh xương cốt trống rỗng, đạo gửi tới trọng lượng của bọn nó chỉ có 300-400 cân. Bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm thu nhập không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh chợt lại nóng lòng muốn thử nhìn về phía Minh La Côn. Đây chính là nắm giữ nồng đậm cấp côn ngư huyết mạch yêu tinh. Lấy Minh La Côn to lớn hình thể, tuyệt đối có thể đề luyện ra một chén côn ngư tinh huyết. Côn ngư là nổi danh nhất thủy hệ thần thú một trong. Cũng là hình thể lớn nhất thần thú một trong. Đáng tiếc, từ phó hiệu trưởng không có giết chết Minh La Côn ý nghĩ. Ngược lại khi lấy được mình muốn tình báo về sau. Trực tiếp đưa nó khế ước xuống tới. Từ phó hiệu trưởng lại không ngốc. Đã gặp như thế hy hữu Minh La Côn. Tự nhiên không có buông tha đạo lý. Đối với hắn mà nói. Cái này Minh La Côn cũng có thể phát huy ra ưu tú tức chiến lực. Tối thiểu nhất là một cái hợp cách nhục thuẫn. Lý Trường Sinh chỉ có thể nhún vai. Cũng không cảm thấy như thế nào thất vọng. Cái này rất bình thường. Không phải mà. Chỉ cần là cá nhân. Thì sẽ không bỏ qua cái này Minh La Côn. Minh La Côn nói cho ta biết. Ninh đạo sư cùng Hà Yến đạo sư các nàng hướng cái hướng kia đi. Tại từ phó hiệu trưởng quay về Long Mã cung điện về sau. Chín thớt Long Mã lần nữa kéo lấy cung điện. Hơi sửa lại một chút phương hướng. Nhanh chóng tiến lên. Lý Trường Sinh mím môi. Dựa theo Minh La Côn thổ lộ chi tiết đến xem. Ninh Bích Chân là truy kích Hắc Long đi tới nơi này một chỗ hồ nước. Mấu chốt là hiện tại đã ước chừng qua 7 giờ. Cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu lo lắng. Sinh sợ các nàng gặp phải nguy hiểm. Tại đại thiên sứ khí thế mãnh liệt dưới, ven đường tao ngộ hoang dại yêu tinh đều núp xa xa. Điều này cũng làm cho Long Mã Cung Điện không trở ngại chút nào tiến lên. Từ phó hiệu trưởng Thủy Trung phóng ra ngoài lấy tinh thần lực. Hắn phóng ra ngoài phạm vi tối thiểu đạt đến 5.000 mét. Sử dụng ven đường tìm kiếm đến chiến đấu dấu vết. Bắt đầu dần dần xâm nhập tịch tĩnh xâm lâm. Giống tương đương lúc này. Phía trước bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Lý Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa. Có thể nhìn đến mấy ngàn thước bên ngoài trên gò núi đứng đấy một đầu như ngọn núi lớn Hoàng Kim Sư. Tử, đây là cấp thấp quân chủ chủng tộc Hoàng Kim Sư Tử. Nhưng nó tán phát khí thế hoàn toàn không kém hơn Đại Thiên Sứ. Thực sự yêu vương cấp yêu tinh. Trong truyền thuyết, tịch tĩnh xâm lâm chỗ sâu sinh hoạt mấy chục cái yêu vương cấp yêu tinh. Càng là không thiếu yêu thánh cấp yêu tinh. Bọn họ thành lập rời rạc công thủ đồng minh. Một khi có nhân loại đại quy mô xâm phạm tịch tĩnh xâm lâm, thì lại nhận bọn chúng liên hợp chống lại. Nhân loại, nơi này là vĩ đại Hoàng Kim Sư Tử Cheyanas lãnh địa. Hoàng Kim Sư Tử miệng nói tiếng người. Chỉ bất quá lời của nó so sánh khó đọc. Yêu vương cấp yêu tinh xương cổ đã luyện hóa. Có thể miệng nói tiếng người. Đây cũng là bọn chúng đặc thù một trong. Đương nhiên, giống cự long, cự nhân, hải yêu, tinh linh loại hình yêu tinh không ở tại bên trong. Nếu như không phải kiêng kỵ Đại Thiên Sứ, lấy Hoàng Kim Sư Tử bạo tính khí, đã sớm chủ động nhào tới. Khoảng cách xa như vậy, Lý Trường Sinh căn bản là không có cách đạt được Hoàng Kim Sư Tử Cheyanas tư liệu. Bất quá chắc hẳn không thể so với Đại Thiên Sứ kém chính là Cheyanas, chúng ta không có ý mạo phạm lãnh địa của ngươi. Chúng ta lần này là tìm đến ngươi. Không biết ngươi là có hay không gặp các nàng. Từ phó hiệu trưởng không dám khinh thị. Sử dụng tinh thần lực đem Ninh Bích Chân cùng Hà Yến hình ảnh ngưng tụ đi ra. Hoàng Kim Sư Tử Thủy Trung cao ngẩng đầu. Nghĩ nghĩ nói ra. Nhân loại cường giả. Tuy nhiên vĩ đại Cheyanas có thể lựa chọn không trả lời. Nhưng ta thực sự không thích đầu kia âm hiểm loài bò sát. Đại khái nửa canh giờ trước, các nàng bị đầu kia loài bò sát truy sát. Lúc này cần phải đi dung đoạn sơn mạch. Hoàng Kim Sư Tử trong miệng loài bò sát. Tự nhiên chỉ là Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Hoàng Kim Sư Tử dũng mãnh không sợ. Hắc Long âm hiểm xảo trá. Cả hai nhất định nước tiểu không đến một cái trong ấm. Lại thêm lãnh địa của bọn nó cực kỳ tương tự. Hoàng Kim Sư Tử nhìn rất rõ ràng. Giữa hai bên tất nhiên sẽ bởi vì lãnh địa sự tình phát sinh bẩn thỉu. Nó chuẩn bị trước cho Hắc Long thoa lên một số nhãn dược. Vô cùng cảm tạ ngươi. Cheyanas, từ phó hiệu trưởng hợp thời biểu đạt cảm tạ. Khống chế lấy Long Mã Cung Điện vòng quanh Hoàng Kim Sư Tử lãnh địa bay về phía dung đoạn sơn mạch. Hoàng Kim Sư Tử nhìn chăm chú lên bọn họ rời đi. Lúc này mới uể oải nằm tại trên gò núi. Rất nhanh lâm vào ngủ say. Dung đoạn sơn mạch so sánh tiếp cận tịch tĩnh xâm lâm trung tâm. Nghe đồn chỗ đó cư trú một cái yêu vương cấp hồng long. Đại khái bỏ ra mười mấy phút. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên hai tiếng tức giận long ngâm. Lý Trường Sinh quen thuộc trong đó một đạo long ngâm. Đó chính là Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ thanh âm. Đến mức một đạo khác xa lạ long ngâm. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy bá đạo. Thanh thế không chút nào kém hơn Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Lý Trường Sinh vội vàng nhắc nhở. Hiệu trưởng, đó là Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ thanh âm. Một cái khác hẳn là Hồng Long Chi Vương Janazan thanh âm. Mọi người cẩn thận, Janazan là yêu vương cấp Hồng Long. Thuộc hạ của nó bên trong không thiếu một số lĩnh chủ cấp yêu tinh. Từ phó hiệu trưởng thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là thông qua nghe âm thanh phân biệt vị. Khống chế Long Mã Cung Điện hướng tiếng long ngâm truyền đến phương hướng bay đi. Tại nhanh như điện chớp ở giữa. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Lý Trường Sinh liền thấy phương xa tràng cảnh. Đó là tịch tĩnh xâm lâm bên trong một mảnh đen nhánh sơn mạch. Trên núi không có một ngọn cỏ. Dù là cách hơn 10 dặm khoảng cách, vẫn như cũ cảm thấy nóng bức. Dung đoạn sơn mạch, cũng là lang gia quốc lớn nhất núi lửa một trong. Cũng là Hồng Long Chi Vương Janazan lãnh địa. Tại dung đoạn sơn mạch phụ cận, lơ lửng hai cái to lớn thân ảnh. Một cái tự nhiên là Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Lúc này nó xem ra có chút chật vật. Trên người có một số cháy bỏng dấu vết. Làm cho người kỳ quái là Hắc Long nguyên bản gãy mất bên trái long rực cũng không biết thế nào đã hoàn toàn khôi phục. Tại Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ vài trăm mét chỗ thì là Hồng Long Chi Vương Janazan. Thân dài so Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ kém hơn một chút. Nhưng cũng có 40 mét chiều dài. Cùng không có bao nhiêu thịt Hắc Long so sánh. Hồng Long Chi Vương lộ ra rắn chắc rất nhiều. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ có nồng đậm cấp tổ đại Hắc Long huyết mạch. Đây cũng là hình thể của nó hoàn toàn không thua Hồng Long Chi Vương nguyên nhân chủ yếu. Làm tham lam nhất cự long. Hồng Long nhóm không biết mệt mỏi nghĩ cách vì đó bảo khố gia tăng đồ cất giữ. Dù là lấy long loại tiêu chuẩn cân nhắc, bọn họ cũng là cực kỳ cao ngạo. Nó chủ muốn biểu hiện là hắn ngạo mạn cử chỉ, cùng đối những sinh vật khác miệt thị. Tại Hồng Long Chi Vương Janazan phía sau, còn đứng lấy ba đầu trưởng thành Hồng Long, cùng số lượng không ít xích diễm phi long cùng xích giáp địa long. Lúc này, Hồng Long Chi Vương thân thuộc nhóm tạo thành một vòng vây. Bất quá bọn họ vây quanh không phải Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ, chính là Ninh Bích Chân cùng Hà Yến. Các nàng tại lọt vào Hắc Long truy sát thời điểm, kết quả hoảng hốt chạy bừa chạy tới dung đoạn sơn mạch. Hồng Long Chi Vương coi là Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ muốn xâm phạm lãnh địa của nó. Lúc này mới bắt đầu dỗi. Làm Long Mã Cung Điện đến gần thời điểm, nguyên bản chính đang đối đầu bên trong Hồng Long Chi Vương cùng Hắc Long đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Long Mã trên điện phủ. Chuẩn xác điểm nói là Đại Thiên Sứ cùng Từ Phó Hiệu Trưởng trên thân. Cảm nhận được hai cái yêu vương cấp cự long mênh mông long uy. Chín thớt Long Mã còn như ngọn nến trước gió chi giống như run lẩy bẩy. May mắn Long Mã không phải cự long huyết mạch. Nếu không chỉ sợ muốn trực tiếp mất đi năng lực chống cự. Hắc Long dùng trêu chọc ngữ khí nói ra. Janazan, lần này xem ra là đánh không xong rồi. Làm gặp phải cường đại ngoại địch lúc, Tịch Tĩnh Xâm Lâm yêu vương nhóm thường thường chọn nhất trí đối ngoại. Huống chi Hắc Long tâm lý rất rõ ràng. Đám nhân loại kia là tìm đến mình. Nó nhất định phải đem Hồng Long Chi Vương kéo xuống nước mới được. Cáp Lý Khố Kỳ, lần này sổ sách về sau lại tính toán. Cùng lúc làm sạch đám nhân loại kia lại nói. Đầu tiên nói trước, lão gia hỏa kia tài bảo đều là của ta. Còn lại ngươi có thể tùy ý. Cùng là tà ác hỗn loạn trận doanh. Hồng Long Chi Vương Janazan không ngại liên hợp Hắc Long cùng lúc làm sạch nhóm nhân loại này. Lập tức dùng tràn ngập ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Từ Phó Hiệu Trưởng. Tại đám cự long trong mắt, nhân loại cường giả tương đương với di động bảo khố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.